Ta thực sự siêu hung. Chương 21, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công trốn khỏi ra rừng cây về sau. Thạch Tiểu Phi nội tâm y nguyên quanh quẩn lấy mãnh liệt hoang mang cùng dài. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đã cái kia tự xưng Lâm Hoàng người trẻ tuổi bí ẩn cũng không phải là vì đạo thiên quyết mà đến. Có thể hắn vì sao muốn vô duyên vô cớ ngăn lại đường đi của mình. Sau đó lại vô duyên vô cớ cùng hắn nói đến dưỡng phụ cùng tiền bối sự tình. Cuối cùng lại vô duyên vô cớ thả hắn rời đi. Hắn không biết Lâm Hòa. Có thể nếu như đối phương tự xưng là Hà Lạc truyền nhân. Có lẽ Thạch Tiểu Phi còn có thể nghĩ đến cái gì. Dù sao Thạch Tiểu Phi bất quá là xuất thân giang hồ tầng dưới chót một cái tiểu tặc. Quanh năm đều trà trộn tại Giang Châu một mẫu ba phần đất bên trong. Bị giới hạn tự thân tầm mắt cùng kiến thức. Hắn đối giang hồ nhận biết đều tương đương nông cạn. Đối với giang hồ hiểu rõ, phần lớn đều đến từ tin đồn. Cho nên hắn khả năng nghe qua Hà Lạc truyền nhân. Có thể hắn lại thật không biết Hà Lạc truyền nhân họ gì tên gì. Liền là tiểu tử kia. Hắn tại đó. Đáng tiếc Thạch Tiểu Phi chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một cái đột nhiên vang vọng sơn lâm thô kịch thanh âm dây lát ở giữa dọa đến hắn hồn bất phụ thể. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là bại lộ tại truy binh mí mắt bên dưới. Tên đáng chết, nếu không phải hắn, ta làm sao có thể sẽ bị người phát hiện. Đối với cái này Thạch Tiểu Phi tâm lý không khỏi hận hận chửi mắng hai câu. Mắng thì mắng. Trốn quy trốn, vấn đề là trước đó vì chạy thoát cản đường Lâm Hòa. Hắn đã tiêu hao không ít thể lực, hiện nay như muốn chạy trốn ra sinh thiên tuyệt không phải chuyện dễ. Nhất là làm hắn cảm thấy được chính mình chẳng những không có hất ra truy binh sau lưng. Ngược lại truy binh càng lúc càng gần, càng ngày càng nhiều thời điểm. Cái này loại chưa từng có cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng như đồng chảy xiết thủy triều gần như sắp muốn nuốt hết hắn cuối cùng một cái. Thần kinh, hưu, nương theo lấy một thanh phá không tiếng rít. Bỏ mạng phi nước đại bên trong Thạch Tiểu Phi đột nhiên cảm thấy bả vai trùng điệp nhất trầm. Thân thể trong khoảnh khắc liền mất đi cân bằng trực tiếp té ngã trên đất. Lăn lông lốc mấy vòng mới miễn cưỡng ngừng lại. Đầu trống không Thạch Tiểu Phi vô ý thức dãy giụa lấy bò dậy. Có thể toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho hắn lại lần ngã xuống. Trốn, trốn, trốn, cái này nhất khắc, Thạch Tiểu Phi tâm lý chỉ có cái này một cái ý niệm. Chờ hắn thật vất vả chống đỡ lấy thân thể. Trước mặt mơ hồ trong tầm mắt liền xa xa nhìn thấy nhất cái như ẩn như hiện bóng người. A ta lúc này là thật cắm. Thạch Tiểu Phi nhếch nhếch miệng. Ý thức đã chậm rãi thanh tỉnh tới hắn như thế nào không rõ ràng tự thân tình cảnh hiện tại. Hắn đưa tay sờ về phía sau vai. Tại đụng chạm đến một cái vật cứng sau cấp tốc dùng lực rút ra. Cái này là một thanh dài ba tấc phi đao. Phi đao hàn quang lạnh lẽo. Phía trên không chỉ nhuộm dần lấy Thạch Tiểu Phi tiên huyết. Đồng thời lờ mờ có thể nhìn thấy một vệt u lục quang trạch. Đúng vậy, cái này đem bắn lật Thạch Tiểu Phi phi đao bôi lên độc. Nếu không Thạch Tiểu Phi không đến mức nhận điểm ấy thương đều đứng không dậy nổi. Mặc dù hắn đã dùng nội lực ngăn chặn thể nội lan tràn độc tố. Có thể cái này đồng nghĩa với hắn mất đi năng lực phản kháng. Bởi vì một ngày động thủ. Mất đi nội lực áp chế độc tố liền hội trong khoảng thời gian ngắn tràn vào đến trái tim của hắn cùng đại não. Lúc kia thật là dược thạch không y thần tiên khó cứu. Cầu sinh là người bản năng. Thạch Tiểu Phi không muốn chết. Càng không muốn nói ra người mang đạo thiên quyết. Vấn đề là trước mặt bao vây mình địch nhân sẽ bỏ qua chính mình. Bỏ qua hắn người mang đạo thiên quyết sao? Tiểu tử. Nói ra đạo thiên quyết đến. Một lát, đem Thạch Tiểu Phi hoàn toàn bao vây lại trong đám người đột nhiên có người kêu thành tiếng. Muốn ta thân bên trên đạo thiên quyết, có bản lĩnh chính ngươi tới bắt a, nhìn xem mặt trước ngo ngoe muốn động lại chậm chạp không người động thủ tràng diện. Thạch Tiểu Phi mặt tái nhợt gạt ra một cái nụ cười khó coi. Hướng phía đám người bên trong liền ngoắc ngón tay nói. Một đám chỉ dám sủa loạn không dám động thủ phế vật còn là cút nhanh lên quay về ngươi trong ngực mẹ bú sữa đi thôi. Tránh khỏi ra mất mặt xấu hổ làm cho người ta chê cười. Liền ngươi nhóm còn muốn đạo thiên quyết. Ăn ra ra cái rắm đi thôi. Mắt thấy người chung quanh không hề có động tĩnh gì. Thạch Tiểu Phi lập tức gắt một cái nước bọt. Giọng nói vô cùng tận diễu cợt nói. Tiểu tử ngươi muốn chết. Dám nhục nhã chúng ta. Đến thời điểm chúng ta thề phải đem ngươi cho rút gân lột ra. Thạch Tiểu Phi lời nói liền giống như là hướng dầu nóng tạt một chậu nước lạnh. Chỉ một thoáng trêu đến quần tình mãnh liệt một mảnh chỗ thùng giận mắng. Có thể Thạch Tiểu Phi lại như cũ mặt không đổi sắc. Nụ cười trên mặt đều càng sâu mấy phần. Chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay từ trong ngực móc ra viên kia hình vuông ngọc bội. Nhìn như lơ đãng ở chung quanh biểu hiện ra một vòng. Người nhóm biết rõ đây là cái gì ư, không sai. Đây chính là ẩn chứa đạo thiên quyết thần kỳ ngọc bội. Người nhóm không phải là muốn sao. Cứ tới cầm a, ha ha. Thật là một đám buồn cười đến cực điểm nhát gan trộm cướp. Đạo thiên quyết, cái kia liền là ghi lại thượng cổ kỳ thư đạo thiên quyết ngọc bội. Tiểu tử, người có biết lừa gạt chúng ta hạ tràng? Không có sai. Tin đồn đạo thiên quyết đúng là chứa đựng tại một khối ngọc bội bên trong. Làm đám người lâm vào một mảnh la hét ầm ĩ thời điểm. Một cái thân mặc thanh sam sắc mặt âm trầm thanh niên nam tử chậm rãi đi ra đám người. Trực tiếp hướng phía Thạch Tiểu Phi cất bước đi tới. Chợt tràng diện dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tụ tập tại người thanh niên kia nam tử thân bên trên. Lại có người dẫn đầu ngoi đầu lên. Hắn là ai? Sơ nhập giang hồ thanh niên. Còn là nhà nào tông môn nhập thế tử đệ? Tạ Lâm Nguyên ngẩng cao ngạo đầu lâu. Khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Cặp kia hẹp dài sắc bén con mắt thỉnh thoảng thổi qua chung quanh các loại lai lịch giang hồ đám người. A, Cố Khê Kiều đứng tại rời xa đám người thanh tịnh địa phương. Thần sắc như có điều suy nghĩ nhìn qua đi đến trong sân Tạ Lâm Uyên. Cố công tử nhận thức cái kia người. Bên cạnh Triệu cô nương nghe được hắn nhẹ a sau lập tức hỏi lên. Có duyên gặp mặt một lần. Cố Khê Kiều gật đầu nói. Triệu cô nương có thể từng nhớ kỹ chúng ta chưa chống đỡ Thanh Bình. Tìm nơi ngủ trọ Lai Phúc khách sạn lúc phát sinh sự tình. Cố công tử là chỉ đối phương chính là tại Lai Phúc khách sạn bí mật quan sát chúng ta người. Triệu cô nương suy tư chốc lát nói. Đúng thế, Cố Khê Kiều nói. Cho nên nhìn thấy hắn về sau. Ta không khỏi có chút hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là lai lịch ra sao. Đã đối phương có can đảm dẫn đầu đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Bằng vào điểm ấy liền có thể từ khía cạnh nhìn ra. Hắn phi thường tự tin, mà tự tin bình thường nguồn gốc từ thực lực bản thân. Triệu cô nương tỉnh táo phân tích nói. Cái này người xác thực như đồng Triệu cô nương nói. Cố Khê Kiều hội có lời ấy không đơn thuần là lấy lòng cùng công nhận. Mà là nơi xa dừng bước lại thanh niên đột nhiên nói một câu nói. Tại hạ là thần kiếm sơn trang Tạ Lâm Uyên. Hôm nay đạo thiên quyết tại hạ tình thế bắt buộc. Như có người không phục đều có thể trước lãnh cái chết. Lời này vừa nói ra. Lập tức dẫn phát chung quanh giang hồ nhân sĩ một mảnh xôn xao. Thần kiếm sơn trang. Cái kia ẩn thế trăm năm thần kiếm sơn trang. Hắn chính là thế hệ này thần kiếm sơn trang nhập thế đệ tử. Khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thần kiếm sơn trang danh đầu liền có thể hù sợ chúng ta sao? Không sai, ta có thể từng nhớ kỹ. Trăm năm trước danh chấn giang hồ thần kiếm sơn trang kém chút vong tại ma tông chi thủ. Từ này bế trang ẩn thế rời xa giang hồ. Này nhật thần kiếm sơn trang tái xuất giang hồ lại như thế nào? Chẳng lẽ thần kiếm sơn trang còn tưởng rằng chính mình là trăm năm trước thần kiếm sơn trang sao? Cách chương.